Tuy rằng hắn là thần linh, cũng có thể trong nhất thời phân chia thần niệm thành 50 triệu phần, nhưng cho dù là thần linh cũng không có khả năng mỗi người đều là thiên tài chỉ huy, ít nhất vị thần linh này không phải. Cứ như vậy, khoảng cách hai bên đang dần dần dùng một tốc độ hết sức ăn ý tiếp cận. Hai thần quốc khổng lồ rốt cục tới gần nhau, tuy rằng hai bên còn chưa tới mức chạm nhau, nhưng là vòng năng lượng bảo hộ bên ngoài hai thần quốc đã bắt đầu ma sát rất nhỏ. Thần niệm của cự ma thần và đối phương trong nháy mắt đã liên kết với nhau. Hai bên cũng không trao đổi tên họ. Điều này tuy rằng là một loại biểu hiện không tín nhiệm nhưng là ở trong thần giới cũng là một việc hết sức bình thường. Giữa thần linh với nhau, cũng không phải tùy tiện liền trao đổi tên họ. Dưới sự phối hợp của hai bên, ma sát năng lượng giữa hai thần quốc dần dần yếu bớt và chậm rãi biến mất. Theo vòng năng lượng bảo hộ của hai bên không ngừng yếu bớt, thực thể thần quốc cũng bắt đầu tiếp xúc. Rốt cục, hai thực thể thần quốc dưới sự cố ý khống chế của hai thần linh bắt đầu va chạm có mức độ với nhau. Tiếng ầm ầm vang lên trong hai thần quốc và bắt đầu truyền từ nơi tiếp xúc kéo dài không dứt về nơi xa hơn. Ở trong thần quốc của cự ma thần, gần 1/3 đại lục đều sinh ra chấn động rất nhỏ. May mắn đây là thần quốc của thần linh, hết thảy đều dưới sự khống chế của thần linh. Nếu không phải như thế, chấn động mức độ này sẽ làm cho phạm vi mặt đất rộng lớn như vậy khó mà chịu nổi, mà sẽ khiến cho toàn bộ bề mặt đại lục bị thay đổi. Trong nháy mắt đại lục thần quốc hai bên chạm vào nhau, thần quốc của đối phương đồng dạng sinh ra chấn động, nhưng vị thần linh đối phương lại cũng không tập trung tinh lực khống chế nơi mặt đất đại lục đó. Khoảnh khắc thực thể thần quốc hai bên tiếp xúc, hắn liền khẩn cấp đưa thần niệm cường đại của hắn xâm nhập vào. Thần niệm đã sớm được chuẩn bị đầy đủ thế như trẻ tre đụng vỡ lực lượng đã trở nên cực kỳ mỏng manh trên bầu trời thần quốc. Cũng trong nháy mắt này, hắn liền điều khiển thần quốc của mình dùng lực đẩy mạnh nhất đụng về phía thần quốc của cự ma thần. Giọng nói phẫn nộ của cự ma thần vang vọng trong thần quốc, dường như ẩn chứa rất nhiều bất đắc dĩ và phẫn hận. Tuy nhiên, lọt vào trong tai đối phương lại êm tai giống như một khúc nhạc tuyệt vời nhất thế gian. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên như pháo nổ ở nơi tiếp xúc của hai thần quốc. Tốc độ của hai thần quốc nhất thời biến đổi từ giảm chậm tới cực điểm, vừa rồi dùng một loại không khí gần như thảm liệt đụng vào nhau. Hai loại lực lượng thuộc tính khác nhau trong nháy mắt cùng xuất hiện và bắt đầu công kích lẫn nhau rất dữ dội. Thần quốc của cự ma thần và đối phương đang dùng một loại tốc độ cực nhanh rất có khả năng đè lên nhau. Nếu lấy phạm vi lớn nhỏ của hai thần quốc mà nói, thần quốc của cự ma thần tự nhiên là lớn hơn hai lần có dư. Mà nếu bất kể từ góc độ nào đến đánh giá, đều là thần quốc đối phương xâm nhập vào trong thần quốc giống như đại lục thần tạo. Tuy nhiên độ lớn nhỏ của thần quốc cũng không đại biểu lực lượng thần vực của thần linh.